Binh Lâm Thiên Hạ, chương 185-1, chiến hỏa lại bùng lên, 1, góc truyện audio.com, sáng sớm ngày hôm sau, ngoài thành rốt cục truyền đến tiếng trống thật lớn. Tùng, tùng tùng, tùng, tiếng trống trời rung đất chuyển phá vỡ sự yên lặng trong hai ngày qua, đầu thành Bắc và thành Nam đồng thời vang lên tiếng chuông, keng. Keng, keng, tiếng chuông chói tai, đây là tiếng chuông báo chiến tranh, binh sĩ trong thành bắt đầu từng đội chạy lên đầu thành, binh từ đầu thành Nam Bắc chạy tới báo tin, cấp báo cho Lưu Cảnh. Tư Mã, quân địch thành Bắc có động tĩnh, bắt đầu xuất chiến. Thành Nam cũng thế, thang mây, xào xa đã xuất hiện rồi. Sắc mặt Lưu Cảnh lạnh lùng nghiêm nghị như nham thạch, không có bất kỳ vẻ mặt gì. Lập tức truyền mệnh lệnh của ta, nổi trống, chuẩn bị tác chiến. Trống trận trên đầu thành cũng ầm ầm gõ vang, sĩ khí quân Kinh Châu phấn chấn, đầu thành Bắc có 4.000 thủ quân và 1.200.000 dân phu được đưa vào chiến đấu, thành Nam cũng có 3.000 binh sĩ và 8.000 dân phu, mặt khác ở đầu thành phía Đông và Tây cũng có mấy trăm binh sĩ canh gác. Nam thành và Bắc thành đồng thời xuất hiện bóng dáng của thang công thành và xào xa, chúng chậm rãi chuyển động về phía trước, phát ra tiếng động thật lớn, quân Giang Đông bắt đầu tiến công toàn diện. Yên lặng được hai ngày, quân Giang Đông lại tấn công như cuồng phong bão táp, Tôn Quyền từ hai hướng Nam và Bắc đưa 40.000 đại quân vào, đã phát động tiến công như thủy triều đến thành Sài Tang. Tiếng trống như sấm, binh sĩ như thủy triều dâng, thang công thành, xào xa, trì công thành lần lượt xuất hiện, từng tảng cự thạch gào thét bay xẹt trên không trung, bay tới hướng binh sĩ tập trung, bụi đất tung bay, huyết vụ tràn ngập, từng đám binh sĩ gãy xương đứt gân, hoặc bị nện thành bánh thịt. Nhưng cự thạch không ngăn được binh sĩ đang che trời phủ đất mà đi, lời hứa của Tôn Quyền dường như còn quanh quẩn ở bên tai của binh sĩ, người đầu tiên giết vào thành Sài Tang, thưởng 5.000 lượng hoàng kim, lấy đầu Lưu Cảnh, cũng thưởng 5.000 lượng hoàng kim, bắt sống Lưu Cảnh, thưởng 1.000.000 lượng hoàng kim, thăng quan 2 cấp. Dưới sự trọng thưởng, quân Giang Đông như điên như dại, bọn họ không sợ sinh tử, ra sức tiến công thành Sài Tang. Nhìn trận đại chiến công thành, Chu Du cười nói với Tôn Quyền. Đợi người của chúng ta từ huyện Hạ Chỉ mang đá than dầu tới, gậy ông đập lưng ông, đại hỏa thiêu đốt tới cửa, xem Lưu Cảnh có thể duy trì đến bao lâu. Tôn Quyền vuốt râu gật gật đầu, lại hỏi, đá than dầu bao lâu có thể mang tới? Thần sớm đã phái người đi, chậm nhất ngày mai sẽ có thể mang tới số lượng lớn. Rừng cây rộng mênh mông bao trùm cả vùng đất phía bắc huyện Dương Tân, nơi này địa thế bằng phẳng, phân bố từng đồi núi thấp nhấp nhô, phú thủy liền chảy xuôi uốn lượn ở giữa đồi núi, theo hướng Tây Nam. Phú Thủy là con sông nhỏ ở địa phương, dài chừng hơn 300 dặm, nước sông trong suốt, dòng nước yên ả, lối vào cửa sông chỗ rộng nhất chẳng qua cũng chi 3 trượng, không thể lái thuyền lớn nghìn thạch trở lên đi vào. Hoàng hôn, một đội 5.000 người, đang hăng hái xuất đến ngoài huyện Dương Tân 20 dặm, quân đội này là 5.000 quân Giang Đông do Hàn Đương xuất lĩnh, bọn họ đã thành công chiếm lĩnh huyện Hạ Chỉ. Mặc dù huyện Hạ Chỉ đã là một tòa thành trống không, nhưng quân Giang Đông mới nếm được mùi vị thắng lợi lại vô cùng hưng phấn, bọn họ tăng tốc tranh thủ trước lúc trời tối đến được huyện. Góc truyện audio.com, Dương Tân, chủ tướng Hàn Đương cưỡi trên chiến mã màu xám, thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, hai cánh tay rất dài, am hiểu cung tiễn, là thần tiễn nổi danh ở Giang Đông, thời trẻ đã từng đi theo Tôn Kiên Nam chinh Bắc chiến, lập nhiều chiến công hiển hách, cũng là khai quốc công thần của Giang Đông, ở Giang Đông có địa vị cực cao. Lần này Tôn Quyền dốc hết quốc lực tiến công Giang Hạ, vốn là giữ Hàn Đương lại trấn thủ quận Ngô, nhưng Hàn Đương lại kiên trì muốn tới Giang Hạ, lúc đi theo tiên chủ, không để mình tụt lại phía sau, Ngô Hầu sao có thể đối xử lạnh nhạt với thần. Tôn Quyền bất đắc dĩ, đành phải lệnh cho y làm hữu đô đốc trung quân. Hàn Đương cũng không phụ kỳ vọng của người, dẫn đầu phá thành ở chiến dịch vây công thành Vũ Xương, lập được công đầu, lần này Tôn Quyền lại lệnh cho y tiêu diệt hai huyện Hạ Chỉ và huyện Dương Tân, Hàn Đương tuy rằng lĩnh mệnh, nhưng trong lòng dường như có chút không vui, bởi vì như vậy tấn công Sài Tang vốn không có phần của y rồi. Lúc này, một gã thám tử chạy vội tới, ở trước ngựa Hàn Đương quỳ một gối bẩm báo. Khởi bẩm Hàn tướng quân, 500 thủ quân ở huyện Dương Tân đã phát hiện chúng ta, ti chức nghe thấy tiếng vang cảnh báo, binh sĩ đầu thành Dương cung lắp tên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hàn Đương cười lạnh một tiếng, châu chấu mà cũng muốn đá xe sao? Truyền mệnh lệnh của ta, gia tăng tốc độ hành quân, trước khi trời tối xông vào huyện Dương Tân, trực tiếp đánh hạ thị trấn. Chủ tướng ra lệnh, 5.000 quân Giang Đông lại gia tăng tốc độ, hướng huyện Dương Tân chạy gấp mà đi. Cách huyện Dương Tân ước chừng 8 dặm, trong một thung lũng cách sông Phú Thủy 1 dặm, một đội quân đang mai phục, đội quân ước chừng 3.000 người, đại tướng xuất lĩnh đội quân này chính là lão tướng Hoàng Trung. Dựa theo bố trí của Lưu Cảnh, quân Giang Đông nay trở lại tất sẽ không bỏ qua huyện Hạ Chỉ và huyện Dương Tân, nhiệm vụ của Hoàng Trung đó là tiêu diệt đội quân Giang Đông này. Kế hoạch tác chiến cụ thể do Hoàng Trung tự mình quyết định, kinh nghiệm của Hoàng Trung phong phú. Trước tiên ông vứt bỏ huyện Hạ Chỉ làm mồi, khiến quân Giang Đông dễ dàng chiếm lĩnh được huyện Hạ Chỉ, để cho bọn họ sinh lòng kiêu căng. Sau đó ông mai phục ở gần huyện Dương Tân, y biết rằng, cách huyện Dương Tân càng gần, cảnh giác của quân Giang Đông lại càng giảm bớt, bọn họ chỉ chú ý huyện thành Dương Tân, mà thường sẽ bỏ qua nguy hiểm dọc đường. Bước cuối cùng, thường mới là nguy hiểm nhất, đáng tiếc đại bộ phận mọi người không để mắt đến điểm này. Lúc này, một bóng đen nhỏ gầy từ trên cây bay đến, trực tiếp dừng ở trước chiến mã Hoàng Trung, làm binh sĩ xung quanh giật nảy mình, Hoàng Trung dùng roi ngựa nhẹ nhàng gõ đầu y một chút, cười mắng. Cảnh công tử có cảnh cáo ngươi chưa, ngươi sẽ bị thành con khỉ bị bắn chết. Hầu Ngũ cười hì hì nói. Công tử đã sớm nói, chỉ là mặt tướng không sửa được cái thói quen này, lão tướng quân có quân tình cần bẩm báo. Nói đi, Hoàng Trung bất đắc dĩ nói. Quân Giang Đông đã ở ngoài hai dặm, hành quân dọc bờ sông phía tây ước chừng 5.000 người, không có thuyền đi theo. Hoàng Trung ngẩng đầu nhìn sắc trời, bốn phía mờ mịt, màn đêm đã buông xuống, quân Giang Đông tất phải đến huyện Dương Tân trước lúc trời tối, bọn họ không có thời gian cẩn thận tra xét ven đường. Dọc đường có trinh thám không? Hoàng Trung lại, gocchuyenaudio.com, hỏi, có một nhóm trinh thám qua loa thăm dò một chút nhưng đã qua rồi. Hầu Ngũ cười hì hì đáp, Hoàng Trung quyết định dứt khoát ra lệnh, quân đội lên đường, phục kích quân Giang Đông, cách chương.